Cường đại chiến y, chương 653, lấy được tà kiếm quyết. Góc truyện audio.com, tà kiếm, còn được gọi là tà kiếm quyết. Đây là một bộ kiếm pháp, đó là kiếm pháp được tạo ra bởi ma vương trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh sau khi bị mắc kẹt trong động tuyết gần trăm năm. Đường Sở Vi không biết bộ kiếm pháp này mạnh đến mức nào. Cô chỉ biết rằng cuối cùng ma vương đã để lại một lời nhắn, đừng luyện tà kiếm quyết. Đường Sở Vi biết rằng tu luyện tà kiếm rất nguy hiểm. Cô có thể bị mê hoặc, tuy nhiên, cô không thể kiểm soát được bản thân, nó giống như một người đàn ông nghèo, mong muốn có được tiền. Đây là mong muốn từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Cô lang thang bên ngoài Thiên Sơn Quan đợi một lúc lâu trước khi tìm thấy cơ hội chui vào lối đi bí mật ngầm của Thiên Sơn Quan. Bước vào lối đi bí mật dưới lòng đất, Đường Sở Vi không khỏi cao hứng, cô cẩn thận từng bước một. Lần trước khi cô đi, không biết CL, không biết là cố ý hay vô tình cô đã viết ra lộ trình. Lần này cô không thèm tìm đến nơi mà ma vương để lại thanh tà kiếm. Cô nhìn đống xương trên mặt đất, cô cảm thấy buồn cho ma vương. Ma vương định đi giết con rùa, cánh tay của ông đã bị chặt đứt chỉ vì ông bị nhiễm máu của con rùa. Nó đã được ma vương để lại đây. Bị thương trong cuộc chiến, ông ta hôn mê khi tỉnh lại thì lối ra đã bị chặn lại. Ông ta không thể rời đi, và vẫn ở trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh với máu rùa. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, ngay lập tức nhìn vào bức tường. Phần trước của bức tường ghi lại tâm quyết này được tạo ra bởi ma vương để trấn áp máu trong cơ thể ông ta. Phía sau là tà kiếm quyết, Đường Sở Vi nhìn những động tác được khắc họa trên bức tường đá, những người cầm kiếm trên tay ra hiệu bằng nhiều động tác kiếm khác nhau, Đường Sở Vi rất nghiêm túc. Trên cả hai mặt di chuyển của kiếm có chú thích văn bản. Tuy nhiên, đây là những lời từ ngàn năm trước, Đường Sở Vi cũng không biết. Cô viết ra mọi kỹ năng kiếm thuật cũng như các ghi chú của kỹ năng kiếm thuật. Cô rất thông minh và có trí nhớ tốt, bây giờ không khó để viết ra mấy này. Cô biết rằng cô không thể luyện tập bây giờ. Trước tiên chỉ nên viết ra giấy, sau đó quay lại nghĩ cách nghiên cứu loại văn bản này. Lo lắng về việc quên, cô lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin của điện thoại di động chụp lại tất cả các nét kiếm và chữ trên tường. Sau đó, một album ảnh riêng tư đã được tạo và được đặt mật khẩu. Sau khi làm tất cả những điều này, cô cầm tà kiếm lên, thanh trường kiếm trong tay cô vung mạnh, hào quang thanh kiếm rực rỡ, tiếng kêu răng rắc. Cô chém vào bức tường đá, phá hủy mọi thông tin ghi trên bức tường đá. Sau khi kích thích được năng lượng chân khí, máu trong người cô lại cuộn trào, trong lòng cũng dâng lên khát vọng giết chóc. Tuy nhiên, cô buộc phải kìm lại, niệm tâm quyết một lần nữa, máu sôi trào từ từ giảm xuống, dục vọng trong lòng cũng từ từ tiêu tan. Sau khi bình tĩnh lại, cô xoay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi động tuyết, rời đi Thiên Sơn phái mua vé máy bay trở về thành phố Tử Đằng. Vào lúc này, thành phố Tử Đằng, Giang Công Tuấn chờ đợi cuộc gọi từ kẻ đã bắt cóc Hứa Linh và những người khác. Nhưng bên kia vẫn chưa gọi điện, Giang Công Tuấn cũng không vội, tốt nhất là không có cuộc gọi nào, để anh có đủ thời gian chờ Trần Phi Hùng, người đứng đầu Thiên Sơn. Quan đến, đúng lúc này, nhóm người Tam Lang Nhân đã đưa những người bị bắt rời thành phố Tử Đằng. Cả ba lái xe suốt quãng đường, La Cô Đại, phía trước có núi Long Hổ là rừng nguyên sinh, chúng ta giao dịch ở đây, sau khi lấy được đồ chúng ta lẻn vào núi Long Hổ. Cho dù Giang Công Tuấn có bản lĩnh lên trời cũng không tìm được chúng ta. Ừ, lão Đại Lang Hải gật đầu ra lệnh, lão Nhi, mau dẫn người đi tìm nơi bí mật trốn đi, ta sẽ kêu Giang Công Tuấn qua giao dịch lấy đồ xong liền rút lui. Tôi được an toàn, sẽ báo cho mọi người biết. Vâng, thưa lão Đại. Giang Công Tuấn đã đợi ở nhà gần như cả ngày. Khi Trần Phi Hùng đến cổng vào của biệt thự, Giang Công Tuấn đi mở cửa cho Trần Phi Hùng. Tiền bối Trần, cuối cùng cũng tới rồi. Nếu ông đến nơi tôi cũng yên tâm, Trần Phi Hùng nói. Sở Vi nói xong liền chạy tới không nghỉ, vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho anh, xong vội vàng chạy tới. Mà này, Sở Vi đâu? Giang Công Tuấn không khỏi kinh ngạc nhìn không thấy Đường Sở Vi. Trần Phi Hùng nói, Sở Vi nói còn có chuyện khác xử lý, để cho tôi trở về trước. Sao vậy, anh không biết là chuyện gì sao? Tôi không biết, Giang Công Tuấn lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đường Sở Vi lúc này có chuyện gì vậy? Bây giờ Đường Sở Vi cũng không khá hơn trước. Đường Sở Vi giờ là một quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Một khi nó phát nổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. Chẳng mấy chốc cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại vang lên một giọng nói dễ chịu, chồng à, có chuyện gì vậy? Giang Công Tuấn hỏi, Sở Vi, em ở nơi nào sao không trở về? Đường Sở Vi xin lỗi, chồng em xin lỗi, em nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ trên đường đến thủ đô, có một bữa tiệc ở thủ đô, em đã đến bữa tiệc, Em đến để chào mọi người rồi vội vàng đến sân bay. Em đang trên đường đi, em sẽ quay lại sớm. Nghe vậy, Giang Công Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Đường Sở Vị tiếp tục hỏi, nhân tiện tiền bối Trần đã tới chưa? À, ông ấy đã ở đây rồi. Vậy được rồi, em cúp máy trước. Tốt, tốt, Giang Công Tuấn cất điện thoại. Anh không nghi ngờ những gì Đường Sở Vị nói. Trần Phi Hùng hỏi, anh Giang, chuyện gì xảy ra vậy? Giang Công Tuấn động tác lấy lòng nói, vào phòng nói. Anh đưa Trần Phi Hùng vào biệt thự. Sau khi ngồi xuống, anh kể lại những gì đã xảy ra. Đến đổi nội đan, Trần Phi Hùng cau mày nói, anh Giang, bọn họ biết ông nội anh vô song, còn dám bắt người uy hiếp hãy cẩn thận. Tôi không rõ tôi mời ông tới đây, muốn ông giúp tôi. Chắc chắn, Trần Phi Hùng, thề thốt nếu cần tôi làm gì cứ trực tiếp nói với tôi. Trước tiên chờ bọn họ gọi điện thoại, Giang Công Tuấn vẫn không biết địa điểm giao dịch. Sau khi Trần Phi Hùng đến, Giang Công Tuấn không đợi lâu thì điện thoại vang lên. Trên điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn, Giang Công Tuấn, đến núi Long Hổ cùng nội đan rùa thần. Sau khi thảo luận ba anh em của Tam Lang Nhân thảo luận, họ gọi cho Giang Công Tuấn. Đại ca Lang Hải nhớ lại những thành tựu võ thuật của Giang Công Tuấn, nhớ rằng anh ấy đã phát triển từ một cao thủ võ thuật bên ngoài lên cảnh giới thứ bảy như ngày nay chỉ trong vòng nửa năm. Anh ta đột nhiên có suy nghĩ khác, không chỉ viên nội đan, mang cho tôi thập tam thiên kiếm, bí thuật võ công mà anh đã tu luyện. Nếu tôi có được đầy đủ tự nhiên sẽ cho người đi. Nếu anh dám giở trò mấy người đó đừng trách, tội ác, được tôi đến ngay. Giang Công Tuấn vẫn không biết người bên kia là ai. Anh không dám đánh bạc, chỉ đồng ý trước. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn Trần Phi Hùng hỏi, Trần Phi Hùng ông nghĩ thế nào? Trần Phi Hùng suy nghĩ một chút rồi nói, bên kia không phải cường giả, võ công cũng không hẳn là rất cao. Tại sao? Giang Công Tuấn hỏi, Trần Phi Hùng giải thích mặc dù thập tam thiên kiếm được gọi là kiếm thuật số mặt trên thế giới, nhưng bất kỳ kẻ mạnh nào cũng có võ công của riêng mình. Họ không thèm luyện tập võ công của các phái khác, chỉ có một số võ giả là tán tụ mới học tập võ thuật của các phái khác. Cũng có lý, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Giang Công Tuấn gật đầu nói, Trần Phi Hùng nói, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chúng ta sẽ tức tốc đến núi Long Hổ. Cách chương.